Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, kiếm tiền. Trên thị trường người loại trừ cố định những lái buôn kia, lui tới đều là mua liền đi, cho nên khách hàng là từng đợt tiếp theo từng đợt. Tôn Thần bận rộn, chính là không để cho hai nữ đưa tay hỗ trợ, bản thân một người cứ như vậy khiêng đi xuống. Chờ hắn bán xong đã nướng chín cái cuối cùng khoai lang. Đã bất chi bất giác qua cơm chưa thời gian. Lại có người tới mua khoai lang. Thấy không rồi còn rất thất vọng. Cho đến Tôn Thần hướng bọn họ bảo đảm. Ngày thứ hai sẽ chuẩn bị đủ nhiều khoai lang mới không cam lòng đi ra. Ca, chúng ta là mang đến 50 kg khoai lang. Đúng không? Hai nữ một lần nữa theo ca ca xác nhận nói. Đúng vậy. 50 cây gì? Chỉ nhiều chứ không ít. Tôn Thần cười híp mắt trả lời. Ha ha, vậy ngươi hôm nay là bán 50 cây gì khoai lang nha? Hai nữ cực kỳ hưng phấn. Nếu không phải bây giờ là ở bên ngoài, Tôn Thần cảm thấy nàng đều có thể nhảy cỡn lên. Nói ca của ngươi ta rất lợi hại. Ngươi còn không tin tương đương. Tôn Thần sờ sờ muội muội đầu. Đi, nhìn một chút muốn ăn chút gì không? Để cho ca mua tới cho ngươi tương đương, băn khoăn chĩu nặng ví tiền. Tôn Thần cảm giác chính mình sức lực trước đó chưa từng có đủ. Cuối cùng hai nữ đến cùng cũng không chịu ăn thứ tốt gì. Hai người đang bán mì sợi gian hàng lên ăn hai chén thịt bầm mặt. Coi như là giải quyết bọn họ bữa trưa. Chờ huynh muội hai cái đi rồi thịt heo xong thịt trước sạp. Hắn vừa vặn cũng ở đây ăn cơm. Hành nha huynh đệ. Có thể nghĩ tới đây sao tốt mua bán tương đương thịt heo xông chặt ăn mấy hớp để đũa xuống. Nhạo báng Tôn Thần, thế nào, hôm nay ngươi có thể phát tài chứ? Bất quá liền mấy cái khoai lang, ta có thể phát bao nhiêu tài? Huống chi ta hôm nay còn tống đi nhiều như vậy, cũng chính là đem tiền vốn tránh ra tới. Không có thường tiền coi như là được rồi. Tôn Thần cười cùng hắn cười ha hả, ngược lại không như lão ca ngươi. Này trong thị trường phần độc nhất, mỗi ngày kiên trì, bán xong hai cái đại heo mập liền đi, vừa bớt lo lại kiếm tiền. Ta đầy công việc tội nha, không có mấy người có thể chịu được. Bất kể là tiết trời đầu hạ vẫn là 39 thiên. Mỗi ngày đều được vào nửa đêm thức dậy giết heo ngươi luôn là biết chưa. Nửa đêm đều là người đang ngủ say thời điểm, ai nguyện ý cái điểm kia nhi lên. Còn không phải là vì kiếm hai cái tiền sao? Ai, bất kể làm cái gì đều là không dễ dàng nha. Thịt heo xông vừa cùng Tôn Thần tố khổ một bên hỏi hắn. Hôm nay còn muốn lỏng lợn không? Còn lại cả một bộ đây còn. Đều cho ta đi, ta hôm nay cũng không cần mua thịt rồi. So sánh với hiện tại mập nhiều gầy thiếu phần lớn có một. Tầng thật dày phì du thịt heo. Tôn Thần càng thích ăn những thứ này nội tạng. Giá tiền tiện nghi không nói. Làm thời điểm chỉ phải xử lý tốt rồi. Vẫn còn so sánh thịt heo ăn ngon. Đem khoai lang lò nướng đặt ở Tôn Thần sớm thuê tốt trong kho hàng nhỏ. Tôn Thần cùng muội muội đẩy xe đi về nhà. Ngày mai phải đem trong nhà đất dưa cùng than củi mang tới. Có cái xe đẩy có thể khinh tỉnh không ít đây. Nhìn đến Tôn Thần một người quả thật có thể đối phó. Ở trên đường huynh muội hai cái cũng đã thương lượng xong. Ngày mai chỉ cần chính hắn tới đây là được. Hai nữ thì tại trong nhà an tâm ra công cái bao tay. Vừa về tới ra, hai nữ liền nhanh đi xử lý lỏng lợn đi rồi. Tôn Thần thì vào trong phòng. Đem trong ví tiền đồng đều ngã xuống trên bàn. Hắn có thể coi là tính toán. Chính mình hôm nay chuyến này đến cùng kiếm bao nhiêu tiền? 158. 159, 160, 161, tổng cộng bán 161 cái tiền đồng. 50 cây di khoai lang tính là 100 cái tiền đồng. Dùng có 4 cân nhiều than củi, tính 5 đồng tiền, giấy dầu dùng có 2 đại trương, lưỡng đồng tiền, còn lại thì hẳn là 54 tiền đồng. Nếu như lò thứ nhất khoai lang không tặng người, hôm nay liền có thể kiếm được 100 văn đây. Bất quá dùng bọn họ lung lạc rồi lòng người. Ngược lại cũng có lợi. Tôn Thần lầm bầm lầu bầu. Cởi quần áo ra. Tôn thần đem ướt khăn vải thoa lên sau lưng nằm. Động một cái cũng không muốn cử động nữa. Hôm nay tại thị trường lên làm việc thời điểm lưng không phải là không đau. Nhưng hắn chính là kiên trì không lên tiếng. Dù sao nhiều rèn luyện một chút không có gì không tốt. Ồ, Hồi Hương ngươi tới rồi. Hai nữ thanh âm vang lên. Ừ, ta còn suy nghĩ hôm nay ngươi muốn theo A Thần ca đi trấn trên bán khoai lang. Trong nhà không người sẽ một chuyến tay không đây. Động, A Thần ca không có cho ngươi đi theo nha, đi theo nha. Chúng ta đều trở lại một hồi lâu. Ngươi cao hứng như vậy. Nhìn dáng dấp làm ăn cũng không tệ lắm nha, tương đương, ha ha. Là còn có thể á. Mang đi khoai lang đều bán xong đây. Hai nữ nghĩ đến đây liền cười ha hả không ngậm miệng được. Thật, A Thần ca chính là lợi hại tương đương. Tôn thần thu cất đồ vật từ trong nhà đi ra. Đồ vật đều tại hai nữ trong phòng. Người trước chính mình vào xem một chút. Để cho hai nữ đem lòng lợn xử lý xong lại đi tìm ngươi làm việc. Cái gùi để ở nơi đó là được. Ta tối ngày hôm qua tìm xong rồi hồ từ bọn họ. Chờ một lúc liền sẽ tới. Ai? Hồi Hương thống khoái đáp ứng. Theo tôn thần chỉ thị. Buông xuống cái gùi. Tôn thần nhìn vây ở bên người nàng đi loanh quanh một vòng lại một vòng lão bạch. Khóe miệng giật một cái. Người này, thật giống như so với hắn chủ nhân này còn muốn nhiệt tình hiếu khách nha. Qua không nhiều lắm một hồi. Một cái 9 tuổi trái phải. Kháu khỉnh bụ bẫm thằng bé trai mang theo 5-6 cái không lớn bao nhiêu hài tử tới. Chỉ bất quá lão bạch thật giống như thập phần không định gặp bọn họ. Không ngừng mà uông uông kêu. Tôn thần quát bảo ngưng lại hắn sau đó. Hắn mới dừng lại. A Thần ca, chính là chỗ này hai cái gùi chứ. Ừ, đi thôi. Nhớ kỹ muốn thả đầy một ít A tương đương. Tôn thần hai cái gùi heo thảo sẽ cho bọn họ 5 đồng tiền. Đủ mấy người bọn hắn tại người bán hàng rong dương nơi đó mua 10 mấy cái thật rất nhỏ cục đường. Rồi, Hồi Hương kim chỉ công phu quả nhiên không sai. Heo thảo còn không có đưa tới. Nàng đã đối chiếu lấy hai nữ chế tác thành phẩm làm xong một bộ. Hơn nữa nhìn những thứ kia màu phối hợp. Còn giống như so với ban đầu dáng vẻ lại tốt nhìn chút ít. Hai nữ lúc này cũng đã thu thập xong lòng lợn. Đốt lên hỏa tới hầm ở trong nồi sau đó. Đem nhóm lửa nhiệm vụ giao cho tôn thần. Cũng đi vào trong phòng nhanh lên. Trời sắp tối rồi. Heo thảo cũng đã sớm đưa tới. Hồi Hương cõng lên cái gùi. Rời đi tôn thần ra. Đại tràng ruột non cũng còn không có nấu nát. Hiện tại cũng liền có thể ăn chút gan heo tim heo. Ta lại tại trong nồi lớn thiếp mấy cái bánh. Chúng ta cứ như vậy thích hợp một hồi đi. Hai nữ theo tôn thần thương lượng. Được, tôn thần gật đầu một cái. Chỉ có một cái nồi lớn tự là như này không có phương tiện. Làm lòng lợn, ngay cả nước đều không biện pháp đốt. Thật hoài niệm mẫu thân nấu cơm dùng bộ kia xong bếp ga lò. Tốt tại dùng hai hộp mặt bánh nướng ăn vừa thơm lại gân đào. Tim heo gan heo cho dù chỉ là vớt lên cắt một cắt. Vẩy lên điểm cây hành cứ như vậy ăn. Cũng mùi vị rất tốt. Để cho tôn thần hoài niệm rất nhanh tản đi. Ăn cơm. Hai nữ đi rửa chén rồi. Tôn thần theo trong hầm ngầm xuất ra khoai lang. Đứng ở bờ giếng thanh tẩy lên. Ca, ta tới đi. Ngươi hôm nay cũng không ít làm việc. Sau lưng lại nên đau chứ. Hai nữ đi tới. Không nói lời nào liền đoạt đi tôn thần trong tay khoai lang. Không việc gì. Ta nhiều hoạt động một chút đối với sau lưng còn có chỗ tốt đây tương đương, bị muội muội như vậy chiếu cố. Tôn thần đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thật giống như từ lúc hắn xuyên qua tới. Vẫn là muội muội tại chiếu cố mình đây. Vậy cũng không được, ngươi ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Ta tới rửa, hai nữ khó được cường ngạnh. Nàng thật có chút không yên lòng. Lang trung nhưng là nói, được vừa phải rèn luyện. Ngươi hôm nay hoạt động quá nhiều. Đã sớm đã vượt qua rồi. Nếu mệt phải ác, về sau đau lưng nhức eo ước chừng phải tiếp theo ngươi cả đời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.